Buông ra cái kia vài ác để cho ta tới. Tác giả, Cung Tâm Văn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 21 đệ 21 hai chương. Từ trên trời giáng xuống ma chủng, hủy diệt nhân loại nghìn năm qua văn minh, đồng thời cũng đang ở thay đổi trên tinh cầu này hết thảy. Mọi người dần dần phát hiện, cùng với mỗi một con ma vật chết đi, lấy ma vật thật lớn thân hình ngã xuống chỗ vì tâm. Phạm vi số cây em nội sở hữu thực vật cùng vi sinh vật đều phảng phất được đến tẩm bổ giống nhau. Bắt đầu bày ra ra bồng bột tràn đầy sinh mệnh lực. Lấy dị thường tư thái nhanh chóng rậm rạp sinh trưởng lên. Cho đến ngày nay, trải qua nhiều năm nhân ma chi gian lặp lại chiến tranh. Thời đại hoàng kim nhân loại đại quy mô xây dựng ở trên tinh cầu thành thị. Con đường, phòng ốc chờ vật kiến trúc đã đại bộ phận bị sinh mệnh lực tràn đầy thực vật sở vùi lấp. Hiện giờ bất quá ngẫu nhiên có thể thấy tươi tốt cây rừng trung lộ ra nhỏ tí tẹo rỉ sét loang lổ. Thân ảnh, chứng minh rồi nhân loại đã từng huy hoàng, nhưng muốn tại đây phiến phì nhiêu thổ địa thượng thu thập cùng gieo trồng. Lại không phải chuyện dễ dàng. Rời đi phòng ngự kiên cố căn cứ, hoang dã ở ngoài khắp nơi bơi lội ma vật sẽ truy tìm nhân loại khí vị mà đến. Gieo trồng cùng đi săn trở nên thập phần nguy hiểm. Ni ở láng giềng gần căn cứ kim sắc ruộng lúa. Trung, vô số nông phu khua chiêng gõ mõ mà gặt gấp được mùa lương thực. Cứ việc khuyết thiếu tỉ mỉ chiếu cố, nhưng chỉ cần cây bừa vụ xuân gieo giống lúc sau được mùa cơ bản đều là tất nhiên. Lớn nhất khó khăn ngược lại là thu hoạch hơn nữa vận chuyển hồi cơ cái này quá trình. Bởi vì xăng khan hiếm, cơ giới hóa nông nghiệp thiết bị đã không có biện pháp sử dụng. Nhưng thu hoạch tốc độ như cũ mau lẹ thả nhanh chóng. Một ít thân cụ thực vật hệ dị năng thánh đồ, đứng ở ruộng lúa trung gian, nâng lên cánh tay, tảng lớn kim sắc bông lúa ở dị năng điều khiển hạ đồng thời đổ. Trừ bỏ người thường, không ít cấp thấp tốc độ hệ cùng lực lượng hệ thánh đồ nhóm. Cũng ở ngay lúc này gia nhập gạt cấp quá trình, đồng ruộng từ phía tuần tra người mặc áo giáp cầm trong tay vũ khí chiến đấu hệ thánh đồ nhóm. Để ngừa bị tùy thời có khả năng bị nhân loại hấp dẫn lại đây ma vật. Cơ hồ Xuân Thành nội mỗi một con dòng binh đoàn đội vào mùa này đều sẽ nhận được phòng ngự cùng hộ. Tống thu hoạch vụ thu nhiệm vụ. Sở Thiên Tâm nơi Hồng Lang binh đoàn cũng không ngoại lệ. Sở Thiên Tâm cùng Cao Yến ngồi ở bờ ruộng biên một chỗ lùn lùn trên nóc nhà. Gió thu phất quá hai người gương mặt, thổi bay các nàng tóc mai, thổi vào vô biên ruộng lúa chung, nhấc lên tầng tầng sóng lúa. Các nàng coi như ghế dựa ngồi ở dưới thân, là một cái tú màu đỏ nóc nhà. Này đống kiến trúc đã cơ bản chỉnh thể bị bùn đất vùi lấp. Trên mặt đất chỉ lộ ra này lùn lùn một chút rỉ sét loang lổ nóc nhà. Trên nóc nhà lưu có nửa cái dơ hề hề màu vàng tự. Phẳng phất ở hoàn toàn biến mất hầu như không còn phía trước. Dãy dụa nói cho thế nhân, bọn họ dưới chân này phiến thổ địa, đã từng là trên đường cao tốc một cái phục vụ khu. Phóng nhãn nhìn lại, một mảnh ánh vàng rực rỡ ruộng lúa chung. Đột ngột đứng sừng sững số đống như vậy chỉ còn lại có tầng cao nhất kiến trúc. Những cái đó đã từng treo cao ở trên đường bảng hướng dẫn. Hiện giờ nửa vùi vào thổ địa chung, mơ hồ còn thấy được mặt trên viết thời đại hoàng kim thành thị tên cùng cây em số. Sở Thiên Tâm nhìn liền ở chân trước không xa một khối màu lam cột mốc đường sững sờ. Kia khối dính đầy bùn đất cột mốc đường bên phải viết Bắc Trấn. Bên trái viết ba lãng, Sở Thiên Tâm tâm tư bị này hai chữ khơi mào, suy nghĩ theo vô biên ruộng lúa, lướt qua bên kia thủy trấn nhỏ Ba Lãng, tiến vào kia diện tích rộng lớn vô ngần sa mạc, ở kia hoang mạc trung tâm, lẻ loi lâu đài nội, có một cái cô độc lại tịch mịch, thật sâu bị thế nhân sở sợ hãi người, người kia suốt ngày không ngồi ở nhỏ hẹp phòng nội, buông xuống mặt mày. Cùng quyển sách làm bạn, Sở Thiên Tâm phát giác ở chính mình hoang phế đã lâu nội tâm thượng. Lỗi thời mà chui ra một con nho nhỏ chồi non, tại đây hưu quạnh gió thu chung dãy ruộng chui từ dưới đất lên mà ra. Muốn khai ra đóa hồng nhạt hoa tới, Thiên Tầm, ngươi xem bên kia. Cao Yến thanh âm đánh gãy Sở Thiên Tầm. Ni Sở Thiên Tầm theo nàng ánh mắt nhìn lại, Lâm Thắng ngồi ở cách đó không xa góc, hắn gương mặt kia vặn vẹo, nhìn về phía Sở Thiên Tầm ánh mắt tràn ngập oán hận. Giống hắn như vậy đã từng quá mức tự ti, lại chợt chịu người truy phủng nam nhân, càng thêm không thể chịu đựng suy sụp, cơ hồ đem bị Sở Thiên Tầm trước mặt mọi người cự tuyệt kia sự kiện coi như nhân sinh một đại sỉ nhục, ngạnh ở trong lòng không chịu quên. Ngươi xem hắn ánh mắt, như là muốn đem ngươi ăn giống nhau. Loại này nam nhân khí lượng đặc biệt tiểu, ngươi nhất định phải cẩn thận. Cao Yến tới gần Sở Thiên Tầm bên tai. Nếu hắn ở thời điểm chiến đấu sự động tác nhỏ, ngươi cũng không cần nương tay. Ta giúp ngươi. Sở Thiên Tầm lạnh lùng hừ một tiếng. Ở pháp chế thời đại, tuổi trẻ các nữ hài gặp được loại này quấy dây có khả năng hết đường xoay sở. Tới rồi hiện giờ lúc này, bất luận giới tính, mọi người đều đã thói quen vận dụng vũ lực giải quyết vấn đề. Nếu người này lòng mang ý xấu, Sở Thiên Tầm cũng không tính toán đối một cái hướng chính mình phóng xuất ra hận ý nhân thủ. Memani các nàng nơi tiểu đội đội trưởng Vương Đại Trí đã đi tới. Vương Đại Trí nhìn thoáng qua Sở Thiên Tầm cùng Lâm Thắng. Đem Lâm Thắng kéo lên, đơn độc gọi vào một bên. Thắng tử, Hồng Lang quy tắc ngươi không biết sao. Bên ngoài ngươi nghĩ muốn cái gì nữ nhân không ai quản ngươi. Đoàn đội cô nương không thể đụng vào. Vương Đại Trí sắc mặt không tốt lắm. Lâm Thắng đem mặt phiết đến một bên, trong lỗ mũi nhẹ nhàng phát ra suy một tiếng. Hiển nhiên không có đem Vương Đại Trí nói nghe đi vào. Hồng Lang ở Xuân Thành, xem như một con quy mô không quá lớn cỡ trung dòng binh đoàn đội. Hồng Lang đoàn trưởng Hàn Ngạo là một vị thất giai thánh đồ. Binh đoàn nội tiểu đội ngũ có 7-8 chỉ, tiểu đội trưởng nhiều từ 5-6 giai thánh đồ đảm nhiệm. Mân Ni Vương Đại Trí đảng giai chỉ ở ngũ giai hậu kỳ, có điểm áp không được tiểu đội thành viên. Đặc biệt là Lâm Thắng chờ mấy cái đã tới rồi ngũ giai lúc đầu thành viên. Ngươi nếu nhất định phải như vậy, ta chỉ có thể cùng đoàn trưởng xin đem ngươi điều đến khác đội ngũ. Vương Đại Trí hoàn toàn sinh khí, săn ma vốn chính là vết đao thượng liếm huyết hành vi. Đoàn đội chi gian phối hợp thập phần quan trọng, một cái vô ý, vứt nhưng không ngừng một hai người tánh mạng. Lâm Thắng cùng Sở Thiên Tầm chi gian nháo ra tới sự làm hắn cái này đội trưởng thập phần tức giận. Lâm Thắng lúc này mới cúi đầu, miễn cưỡng trả lời một câu. Đã biết, ta về sau không trêu chọc nàng chính là, bận rộn nông phu nhóm ở bờ ruộng chung cong eo. Tay chân lanh lẹ mà đem thu hoạch xuống dưới bông lúa gói lên. Đôi thượng đẳng chờ ở điền biên từng chiếc trên xe ngựa. Này đó đại bộ phận đều là người thường. Ngày thường tam cơm không no, đói đến xanh xao vàng vọt, nhưng lao động một ngày bọn họ, không có một cái dám thả chậm động tác, bọn họ ở cùng thời gian thi chạy, dã ngoài, tùy thời đều có khả năng xuất hiện khủng bố ma vật. Mặc dù có này đó thánh đồ hộ vệ, làm phòng ngự năng lực thấp hèn người thường, như cũ sẽ ở trong chiến đấu dễ dàng tử vong, hẳn là có thể đi trở về. Hôm nay còn xem như thuận lợi, nhìn đã tiến vào kết thúc thu hoạch công tác. Cao Yến hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nàng thậm chí đã thấy nơi xa cái khác tiểu đội đội trưởng hướng về nơi này truyền lại đây thu. Đội thủ thế, sơn kia một bên đột nhiên oanh một tiếng. Mấy đạo cảnh báo pháo hoa đạn cùng với cảnh giới nhân viên chói tai tiếng kêu thảm thiết. Đan sen dâng lên cắt qua không trung ánh nắng chiều. Một chương thật lớn mặt từ vách núi sau xoay ra tới. Đó là một chương xinh đẹp mà hoàn mỹ nhân loại nữ tính hình thái gương mặt. Thật lớn lại không chút biểu tình. Trên cao nhìn xuống mà từ vách núi phía sau vọng lại đây. Nó kia xinh đẹp đến quỷ dị gương mặt oai một chút. Đỏ tươi miệng chính không được nhấm nuốt. Cái kia đầu dưới không có thân hình. Vô số thon dài ống dẫn giống nhau đầu tóc buông xuống trên mặt đất. Những cái đỏ ông dẫn phía cuối leo lên thổ địa trên vách núi mấp máy. Tốc độ lại là không tưởng được mà nhanh nhẹn. Hồng Lang đoàn trưởng Hàn Ngạo kéo xuống mũ giáp mặt nạ bảo hộ. Dẫn đầu xông lên phía trước, một vài đội, cùng ta thượng, những người khác bảo vệ tốt. Ma vật dày đặc đầu tóc chát vào thổ địa chung, vượt qua một đoạn mặt đất, đột nhiên từ công kích đội viên dưới chân thổ địa bắn nhanh mà ra. Lập tức liền có chiến sĩ tránh né không kịp, bị xuyến ở những cái đó sắt thép giống nhau màu đen ống dẫn thượng. Lưng tròng máu tươi từ trên sườn núi một đường uốn lượn chảy xuống. Thấm vào kim hoàng sắc đồng ruộng chung, tà dương như máu, gió thổi sóng lúa, được mùa đồng ruộng chung. Các chiến sĩ cùng thật lớn ma vật sinh tử tương bác mà tĩnh khơi dậy đầy trời thảo diệp. Tránh né không kịp bình thường nông phu bị ma vật vũ khí sắc bén đâm. Thậm chí bị thánh đồ nhóm dị năng lan đến chết thảm ở con đường hai sườn. Đám người hoảng loạn mà xôn xao lên, nhưng thực mau liền khôi phục trật tự, bắt đầu nhanh chóng tránh đi chiến trường rút lui. Sở Thiên Tâm cùng Cao Yến đám người khẩn trương mà che chở đoàn xe cùng phi chiến đấu hệ nhân viên. Hướng về phía sau lui lại, đám người lôi kéo ngựa, đẩy chiếc xe, đi theo xe liều mạng mà chạy. Đây là qua mùa đông lương thực, trừ phi vạn bất đắc dĩ, là tuyệt đối không bỏ được tùy ý vứt bỏ. Ven đường trong rừng cây, cỏ cây một trận lay động, tối tăm mà cây rừng khoảng cách chung, chậm rãi lộ ra hiện một chương đỏ như máu gương mặt. Một con đỏ như máu ma vật từ trong rừng rậm xuất hiện. Này chỉ ma vật tứ chi bỏ sát, cả người không có da thịt, trên trán vươn một chi vừa nhọn vừa dài lợi giác. Đây là đông đảo ma vật chung bị mọi người biết rõ dù đáng giả. Nó dáng người không lớn, công kích cùng phòng ngự đều không tính đặc biệt cao. Duy độc hữu lệnh người trong lòng run sợ tốc độ. Trên đầu có giác, ngũ giai, tốc độ phi thường mau. Đại gia cẩn thận, người thường toàn bộ lui về phía sau, đội trưởng nói còn không có kêu xong. Kia chỉ ngũ giai du đãng giả thân ảnh lắc lư một chút. Tại chỗ lưu lại tàn ảnh, mà chân thân đã xuất hiện ở Lâm Thắng trước mặt. Lâm Thắng hét lớn một tiếng, giơ lên trong tay tấm chắn, thật lớn xung lượng phanh một tiếng đụng phải hắn tấm chắn. Hắn là lực lượng hệ dị năng giả, cái này đánh sâu vào tuy rằng bởi vì du đãng giả tốc độ mà có vẻ thật lớn. Nhưng hắn như cũ miễn cưỡng chịu đựng được. Đúng lúc này, người nam nhân này dư quang liếc tới rồi Sở Thiên Tâm. Tâm tư của hắn vừa động, đáy lòng chỗ sâu trong này lên một cổ ác độc ý tưởng. Tay liền hướng một bên nghiêng nghiêng, du đãng giả lợi giác ở thật lớn xung lượng hạ theo tấm chắn lướt qua đi. Hướng về Lâm Thắng phía sau không xa Sở Thiên Tâm phóng đi. Mặc dù cùng là ngũ giai, nhưng Sở Thiên Tâm tốc độ xa xa theo không kịp lấy tốc độ xưng du đãng giả. Tại như vậy đoàn khoảng cách cùng thời gian nội, nàng chỉ có thể miễn cưỡng độ lệch thân thể, tránh đi nghênh diện mà đến công kích, nhưng nàng phía sau là Cao Yến. Nếu nàng né tránh, tứ giai Cao Yến vô luận như thế nào cũng trốn không thoát. Sở Thiên Tâm do dự trong nháy mắt, này trong nháy mắt cũng đã không còn kịp rồi. Nàng cơ hồ là trơ mắt mà nhìn kia chỉ đỏ như máu lợi giác đâm xuyên qua nàng da thịt. Xuyên thấu nàng bụng, ở Cao Yến tiếng kinh hô chung đem nàng ném tới rồi không chung. Sở Thiên Tâm bị ném rơi trên mặt đất, nàng một tay che lại bụng, miễn cưỡng ổn định thân hình. Nàng đã đem hết toàn lực ở cuối cùng thời khắc tránh đi chí mạng yếu hại. Nhưng trong cơ thể cự đau đánh úp lại, nàng rõ ràng mà cảm thấy nóng rực chất lỏng từ khe hở ngón tay gian đại lượng chảy ra. Nàng cố nén đau đớn, nhíu chặt mày, nâng lên cánh tay, một cổ cơn lốc trống rỗng cuốn lên, đem kia chỉ ở các đội viên dày đặc công kích hạ như cũ mị ảnh bơi lội du đãng giả ném đi trên mặt. Đất, Cao Yến trọng lực dị năng phối hợp kịp thời áp xuống. Đem không kịp đứng dậy ma vật áp đảo trên mặt đất. Cơn lốc cùng trọng lực đồng thời gắt gao khống chế được ngã xuống đất ma vật. Mặc cho nó tứ chi liều mạng giãy giụa, cũng nhất thời vô pháp tránh đứng dậy tới. Một đạo thật nhỏ lưỡi dao gió phát ra sắc bén tiếng vang. Ở không trung chợt lóe, chuẩn xác không có lầm mà cắt ra ma vật sau cổ. Lộ ra một chút xanh mơn mởn nhan sắc, đó là ma chủng nơi vị trí. Hảo, ngăn chặn nó, ta tới lấy ma chủng, ma vật phụ cận Lâm Thắng vui mừng khôn xiết. dựa theo săn ma quy tắc, đoạt được ma chủng cùng ma khu, sẽ phân phối cấp trong chiến đấu xuất lực đội viên, mà cuối cùng lấy được ma chủng vị kia, không chỉ có thể phân đến so cao tỷ trọng, thậm chí còn có ưu tiên chọn lựa tư cách, đối ngũ giai lâm thắng tới nói. Hắn nhất yêu cầu đúng là ngũ giai ma chủng, này chỉ gần chết ma vật thế nhưng trùng hợp dừng ở hắn bên chân. Thật là trời cho cơ hội tốt, lâm thắng gấp không chờ nổi mà vươn tay, hướng về ma vật cổ chộp tới. Liền ở hắn tay sắp chạm được ma vật, khóe miệng đã bắt đầu lộ ra tươi cười thời điểm Mani vẫn luôn áp chế ma vật trọng lực tràng đột. Nhiên biến mất, đỏ như máu ma vật nhảy dựng lên, mọi người đôi mắt một hoa, lại lần nữa thấy rõ ràng thời điểm, ma vật trường giác đã xuyên thấu lâm thắng trái tim, đem hắn đinh ở một cây thô to trên thân cây. Lâm thắng đôi mắt chớp chớp, không thể tin tưởng mà nhìn gần ngay trước mắt đáng sợ ma vật. Hắn lại ngẩng đầu, nhìn nơi xa bị Cao Yến đỡ đứng dậy Sở Thiên Tầm Mân Ni, hắn trong lòng tràn ngập sợ hãi cùng hoảng loạn. Ở trước khi chết một khắc, trong cuộc đời quá vãng đủ loại hình ảnh từ trước mắt hiện lên. Ở công trường thượng làm việc, tuy rằng dơ một chút mệt một chút, nhưng là nhật tử quá thật sự phong phú mà an ổn. Nhân viên tạp phụ nữ Nhi Tiểu Thúy đối hắn thực hảo. Kia nữ hài khuôn mặt đỏ bừng, nhìn hắn ánh mắt tổng mang theo một cổ ngưỡng mộ cùng vui sướng. Không giống trước mắt nữ nhân này, nhìn chính mình ánh mắt lạnh như băng, không có một tia độ ấm ân ni, cùng với hai chỉ ma vật ầm ầm ngã xuống. Hơn 10 vị chiến sĩ cùng người thường tánh mạng cũng vĩnh viễn mà lưu lại nơi này. Không có thời gian bi thương, thậm chí không kịp vì bọn họ thu liễm thi thể. Mọi người nhanh chóng thu thập hảo nhiễm huyết bông lúa, đem dùng tánh mạng đổi lấy lương thực, mang về Xuân Thành, mà những cái đó ở trên chiến trường chết đi sinh mệnh. Bọn họ bị di lưu ở hoang dã phì nhiêu thổ địa thượng. Cùng ma vật thân hình cùng nhau trở về đến thiên nhiên sinh lợi tuần hoàn chung đi. Lâm Thắng đã chết, Sở Thiên Tầm cũng bị thương không nhẹ. Trải qua trị liệu, như cũ ở trên giường nằm hơn phân nửa tháng. Quá mức bận rộn thời điểm, mọi người giống nhau vô tâm tư bi xuân thương thu. Nhưng một khi nhàn hạ xuống dưới, đặc biệt là ở trên giường một nằm hơn phân nửa tháng, tâm tư liền không tránh được tả hữu di động. Có đôi khi ở ban đêm, nhìn treo ở không trung minh nguyệt, Sở Thiên Tầm sẽ nhớ tới sa mạc trung chứng kiến đêm trăng. Có lẽ là bởi vì Diệp Bùi Thiên sợ hắc, cái kia lâu đài nội mỗi một gian phòng cửa sổ đều khai đến đặc biệt đại. Nằm ở nhà ở trung ngủ, có thể rõ ràng mà thấy ban đêm đại mạc trung đầy trời tinh đấu. Không biết người kia giờ phút này đang làm những gì? Sở Thiên Tầm sẽ thường xuyên nhịn không được nghĩ như vậy. Hắn có phải hay không vẫn là trắng đêm không miên, ngồi ở kia gian nhỏ hẹp phòng nội, nương ngọn đèn dầu đọc sách, chính mình không có thể thủ ước tiến đến vấn an hắn. Hắn có hay không bởi vậy sinh khí, trải qua này đó thời gian, Sở Thiên Tầm cơ hồ có thể xác định, nàng sở mơ thấy thế giới kia, tuyệt đối ở nơi nào đó chân thật tồn tại. Cao Yến khắc nghiệt lạnh nhạt bên ngoài hạ ẩn sâu ôn nhu. Giang Tiểu Kiệt ra tay thành băng chiêu thức, Diệp Bùi Thiên ác danh lúc sau mềm mại, đặc biệt là hắn cái kia cơ hồ giống nhau như đúc chủ nghề. Tuyệt đối không thể chỉ là ở cảnh trong mơ một loại trùng hợp. Nhưng mặc kệ ở cái kia trong mộng Sở Thiên Tầm cùng Diệp Bùi Thiên có bao nhiêu thân mật quan hệ. Ở chỗ này, bọn họ như cũ chỉ là hai cái người xa lạ. Hắn là một vị uy danh hiển hách cửu giai đại lão. Sống một mình ở hoang mạc lâu đài chung, nếu chính mình hướng hắn tới gần, chú định chỉ có thể trở thành một đóa bị bảo hộ ở lâu đài chung thố ti hoa. Sở Thiên Tầm nhận rõ hiện thực, ở trong lòng thở dài, duỗi tay đem nội tâm thượng vừa mới bắt đầu sinh ra tới chồi non kháp xuống dưới. Quý trọng mà sờ sờ, làm nó theo gió tan đi. Tia nắng ban mai từ cửa sổ thấu tiến vào thời điểm. Cao Yến dẫn theo một cái hộp đồ ăn, đẩy cửa ra đi vào tới. Mau xem, ta hôm nay cho ngươi mang theo cái gì? Nàng hiến vật quý giống nhau mở ra cái nắp, mang sang hai đĩa ăn sáng. đảo ra hai chén hy đến có thể chiếu gặp người ảnh cháo trắng. Một đĩa nhỏ dùng muối chảo quá chục dưa chuột, cùng một đĩa chiên đến biến thành màu đen bánh trứng. Thế nào, hiếm lạ đi, cháo trắng, dưa chuột cùng trứng gà. Mau thừa dịp nhiệt ăn, Cao Yến cấp Sở Thiên Tầm phân một đôi chiếc đũa. Ở nàng đối diện ngồi xuống, này mấy thứ đồ vật xác thật hiếm lạ. Sở Thiên Tầm một chút tới hứng thú, ngồi dậy tới, gắp một chiếc đũa chục dưa chuột đưa vào trong miệng. A, hảo Harmony, Sở Thiên Tầm oán giận, này cũng quá Harmony căn cứ không thể lãng phí nguyên tắc. Nàng nguyên lành nuốt đi xuống, liền uống lên mấy mồm to thanh cháo. Ngươi sao lại thế này? Tốt như vậy đồ vật ngươi còn oán giận. Cao Yến không làm ni nàng chính mình cử đũa ăn một ngụm. Thiếu chút nữa không phi ra tới. Sắc thật hàm điểm ni ta này không phải nghĩ khó được có rau dưa. Làm hàm một chút có thể ăn nhiều mấy đốn sao, Sở Thiên Tầm chậm gì gì mà uống cháo. Có một ngụm không một ngụm mà trang bị hàm đến muốn chết chục dưa chuột cùng hồ chiên trứng. Trong đầu nhớ tới cái kia cát vàng xây thành bàn ăn. Người nọ bưng lên thái sắc luôn là đã tiên hương lại ngon miệng. Hàm cay vừa phải, hoàn toàn như là liền chính mình khẩu vị là mani kia bưng thức ăn ngón tay trắng nõn lại xinh đẹp. Bưng thức ăn người cũng đẹp, nấu ăn thời điểm hắn đưa lưng về phía chính mình đứng ở bệ bếp phía trước. Một đôi chân thon dài mà thẳng tắp, hơi hơi cúi đầu. Đô tế nhuyễn mà cuốn khúc đầu tóc đong đưa, lộ ra trơn bóng mà xinh đẹp sau cổ. Sở Thiên Tầm vừa mới bóp chết nội tâm thượng, phụt phụt mà lại chui ra 4-5 chi nộn nộn tiểu mầm. Không biết sống chết mà ở trong gió rêu rao lên, giữa trưa Cao Yến trở lên tới thời điểm, Sở Thiên Tầm đã không thấy tăm hơi. Trên bàn đè ép tờ giấy, rời đi mấy ngày, chớ niệm mà ni, Sở Thiên Tầm thương thế không có khỏi hẳn. Không dám đại ý, đi theo từ Xuân Thành xuất phát thương đội đi vào Ba Lãng. Lại từ Ba Lãng tiến vào sa mạc, tới kia tòa cát vàng lâu đài thời điểm, vừa lúc là lúc chạng vạng, hoang mạc đường chân trời thượng cam hồng hoàng hôn chậm rãi trầm xuống. Tà dương vãn chiếu, ngay cả trong không khí đều di động một tầng màu cam quang huy. Sở Thiên Tầm duỗi tay gõ gõ lâu đài đại môn. Trái tim nhịn không được nhảy nhót mà nhảy lên, ngừng thở, nghe xong nửa ngày, lâu đài nội lại không hề động tĩnh, nàng lại gõ gõ, duỗi tay ở trên cửa đẩy một phen, môn không có khóa lại, kẽo kẹt một tiếng chậm gì gì mà khai, trong đại sảnh có chút tối tăm, tinh tế bụi bậm ở nghiêng nghiêng chiếu tiến vào chùm tia sáng chung trên dưới bay múa. Diệp Bùi Thiên ngồi ở kia nhàn nhạt ánh mặt trời trông được nàng. Đem Sở Thiên Tầm hoảng sợ, Sở Thiên Tầm rời đi thời điểm, hắn chính là ngồi ở vị trí này, hiện giờ trước sau tiếp cận một tháng đi qua, nếu không phải hắn đổi mới quần áo, Sở Thiên Tầm cơ hồ liền phải hoài nghi hắn đều không có rời đi qua cái kia vị trí nửa bước. Diệp Bùi Thiên dung sắc tiều tụy, trước mắt lắng đọng lại nồng đậm sắc tố đen, nhìn chằm chằm Sở Thiên Tầm ánh mắt nói tràn ngập nói không rõ cảm xúc. Sở Thiên Tầm đi vào, đang muốn mở miệng nói chuyện, Diệp Bùi Thiên đột nhiên liền đem tầm mắt rời đi, gắt gao nhìn chằm chằm góc trái bên dưới mặt đất, theo sau khô khốc nghẹn ngào thanh âm vang lên, người đi, rời đi nơi này, làm sao vậy? Sở Thiên Tầm có chút ngây ngẩn cả người, Diệp Bùi Thiên không xem nàng, nhăn lại mày, nhắm lại mắt, Sở Thiên Tầm trong lòng có chút khó chịu. Nhưng nàng đã không phải cái loại này tuổi dậy thì mù quáng xúc động mà cảm xúc hóa nữ hài. Nàng không nghĩ bởi vì giận dỗi hoặc là không giải thích rõ ràng chờ nguyên nhân. Tạo thành nguồn gốc ở chung hòa hợp hai người chi gian hiểu lầm mà ni, người trước bình tĩnh một. Chút, ngươi có phải hay không hiểu lầm cái gì? Ta không có thể dựa theo ước định tới xem ngươi. Là bởi vì ta ở trong chiến đấu bị thương. Không thể không tu dưỡng nửa tháng, nàng tận lực ngữ khí ôn hòa mà giải thích. Diệp Bùi Thiên nghe đến đó, mãnh đến ngẩng đầu, hắn ánh mắt dao động, khẽ nâng một chút tay, tựa hồ tưởng nói điểm cái gì, nhưng theo sau hắn lại chậm rãi rũ xuống lông mi, buông xuống tay, đi thôi, lập tức rời đi, rốt cuộc đừng tới ta nơi này, hắn nói Sở Thiên Tầm về phía trước đi rồi hai bước. Nàng không rõ vì cái gì, Diệp Bùi Thiên nâng lên ánh mắt, hốc mắt trung lộ ra một cổ đỏ đậm, trong nháy mắt cái kia ôn nhu nam hài tử giống như là danh xứng với thực thị huyết ma vương. Rời đi nơi này, lại đi tới nửa bước, ta, hắn cơ hồ là cắn răng nói chuyện. Thô bạo sát ý cơ hồ tràn ngập toàn bộ dần dần tối tăm đại sảnh. Sở Thiên Tầm không rõ vì cái gì, nhưng nàng minh xác Diệp Bùi Thiên muốn nàng rời đi ý tứ. Nàng trầm mặc sau một lúc lâu, cuối cùng xoay người qua, rời đi nơi này, đi bước một đạp lên lạnh lẽo hạt cát chung. Sở Thiên Tầm sờ sờ chính mình ngực, cảm thấy nơi đó đã chua xót lại khổ sở, bị du đãng giả xuyên thủng bụng thời điểm. Thân thể tựa hồ đều không có như vậy không thoải mái. Không nên, chỉ là một người nam nhân mà thôi. Cái gì việc khó đều trải qua qua, còn có thể tại trăng như vậy điểm việc nhỏ sao? Nàng đối chính mình nói. Đường chân trời thượng, hoàng hôn quang huy ở chậm rãi biến mất, nơi đó dần dần nổi lên một cổ khác thường bụi mù. Có số đông nhân mã từ từ phía tiếp cận là lúc. Mới có thể dơ lên như vậy trận trượng, Sở Thiên Tầm phía sau vang lên dồn dập tiếng bước chân. Nàng quay đầu, Diệp Bùi Thiên từ lâu đài nội một đường chạy như bay ra tới. Một phen cầm cánh tay của nàng, không còn kịp rồi, ngươi cùng ta tới, nam nhân kia tựa hồ lại uể oải lại khổ sở. Sở Thiên Tầm cứ như vậy không rõ nguyên do mà bị Diệp Bùi Thiên một đường lôi kéo chạy về lâu đài. Hai người trở lại lâu đài đại sảnh, không kịp xuyễn khẩu khí, Diệp Bùi Thiên giơ tay giương lên, lâu đài đại môn phanh một tiếng đóng lại, lâu đài bên trong hạt cát rào rạt lăn lộn, từng đạo cát vàng xây thành tường thể, ở sở hữu cửa sổ chỗ đồng thời dâng lên, theo sở hữu lỗ thông gió bị phong bế, trong đại sảnh ánh sáng nhanh chóng đêm đen tới, mặt đất bắt đầu chậm rãi lay động. Cả tòa lâu đài đều tại hạ hạ mân ni đất rung núi chuyển. Long trời lở đất, Diệp Bùi Thiên ánh mắt chỉ là gắt gao nhìn trước mắt Sở Thiên Tầm mân ni giờ khắc này Sở Thiên Tầm. Đột nhiên liền đọc đã hiểu hắn trong mắt không tha cùng bi ai. Có phải hay không có địch nhân đến? Ngươi muốn làm gì? Nàng kéo lại Diệp Bùi Thiên cánh tay. Cao cao cửa sổ cuối cùng một tia ánh sáng sắp biến mất. Diệp Bùi Thiên từ trong lòng móc ra một chản tiểu đêm đèn. Bát sáng, hắn đem Sở Thiên Tầm tay kéo xuống dưới. Tiểu tâm mà đem kia chản đèn đặt ở Sở Thiên Tầm trong tay. Hắn buông xuống ánh mắt lưu luyến ở kia chản giá rẻ plastic tiểu đèn thượng một lát. Giơ tay giương lên, trên mặt tường cắt sỏi tách ra. Hắn từ giữa xuyên đi ra ngoài. Sở Thiên Tầm về phía trước đuổi theo hai bước. Trên tường khe hở ở nàng trước mắt nhanh chóng khép lại. Dưới chân đại địa lay động mà càng thêm kịch liệt lên. Thậm chí sinh ra một loại không trọng cảm ơn ni Sở Thiên Tầm biết chính mình ở theo chỉnh đống lâu. Đài chôn sâu tiến dưới nền đất, không biết trầm xuống bao lâu. Hết thảy từ về yên tĩnh, nàng chỉ có thể nghe thấy đỉnh đầu đại địa truyền đến loáng thoáng động tĩnh thanh. Ở nơi đó... chính phát sinh một hồi kịch liệt liều chết vật lộn, nhưng nàng nơi chỉnh đống lâu đài yên tĩnh mà an ổn. Đen nhánh không ánh sáng, sở hữu cửa sổ bị cát vàng phong bế, nơi này là dưới nền đất chỗ sâu trong, không khí cũng không thể chống đỡ thật lâu. Sở Thiên Tầm trong tay nâng kia chản hơi hơi sáng lên tiểu đèn. Vút vách tường về phía trước đi đến, trước mắt vách tường xuất hiện một cái hình tròn lỗ nhỏ. Kia lỗ nhỏ càng đổi càng lớn, dần dần trở thành một cái nhưng cung một người miễn cưỡng đi qua đường hầm. Đường hầm hướng về phía trước vô tận hắc ám kéo dài. Sở Thiên Tầm biết đây là Diệp Bùi Thiên ý tứ, hắn là kêu chính mình dọc theo này đường hầm đi, người kia trên mặt đất cùng đông đảo địch nhân giao chiến. Lại còn phân tâm, làm chính mình chạy trốn, đã sửa địa chỉ web, đại gia một lần nữa cất chứa tân địa chỉ web, tân mơ siêu, tân điện não bản, đại gia cất chứa sau liền ở tân địa chỉ web mở ra. Về sau lão địa chỉ web sẽ mở không ra. Hết chương.